bởi vì nhờ ba tôi mà công ty Ôn Thị mới phát triển mạnh mẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.